Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mới lên sóng được với anh em. Dạo này thì mình bận quá. Xin chào RMVN nhé, chào Inzaghi, chào Trương Đức, chào Phạm Hồng Sơn nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập số 100 của bộ truyện Đạo Tôn. Chào Nguyễn Minh Tiến ạ, chào Henry Vũ, chào Thần Tula. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào Đức Định. Chào Trần Gia nhé. Đạo Tôn, tập 100. Trung Nhạc vừa đi lên, từng cặp mắt trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu nhất thời rời khỏi trên người Hải Vương Sa Kỳ Sơn, rơi xuống trên người hắn, lại rơi xuống trên người Trung Nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi. Trong những đạo ánh mắt này, cực kỳ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, kính nể cũng có, chiến ý hừng hực lại càng nhiều hơn, mà sát khí dâng trào lại không phải là số ít. Dù sao trước đây gã Ma La công tử Trung Nhạc này chính là người bình thường không chút nổi trội, hiện tại đột nhiên lại thanh danh dâng cao, có thể nói là tân tinh chói mắt nhất của ma tộc Bát Hoàng, đem quang mang của những cường giả nổi danh đã lâu bọn họ hoàn toàn ép xuống. Điều này khiến cho rất nhiều cường giả không phục, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhất là ma thánh uy danh vang xa, kẻ đi theo đông đảo mà Trung Nhạc lại cướp đoạt ma phi quý nữ của hắn, tự nhiên sẽ khiến cho những kẻ đi theo này tràn đầy sát ý đối với hắn ta. Ánh mắt của Trung Nhạc quét một vòng, đối với đám cao thủ ma tộc này căn bản là không một chút để ý. Đột nhiên ánh mắt của hắn chợt dừng lại, nhìn về phía tôn cự bá hải tộc Khôi Ngô dị thường ở trong tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu kia. Trong lòng khẽ động, lập tức biết rõ kẻ này rốt cục là ai. Hải Vương Sa Kỳ Sơn. Toàn thân Hải Vương Sa Kỳ Sơn lan tỏa mùi cá tanh, hơn nữa dâng trào khi tức hải yêu của hải tộc. Hơn nữa hai bên mép vị cự bá này bọc ra cặp râu cá mập, dung mạo dữ tợn, hung ác. Rất dễ dàng đoán ra thân phận của hắn ta. Sao Sa Kỳ Sơn lại ở nơi này? Cái tên này dán bức họa của ta vào Long Nhạc khắp nơi, lại còn truy nã ta. Ta vẫn chưa từng gặp mặt hắn bao giờ, mà hắn lại biết rõ ta và Long Nhạc lại là cùng một người. Nguồn gốc tin tức này chỉ có thể là Phong Vô Kỵ. Ánh mắt Trung Nhạc khẽ động, rơi xuống trên người gã luyện khí sĩ ma tộc Tu Hoành Túc ở bên cạnh Sa Kỳ Sơn kia, thấp giọng hỏi Thiên Ma Phi. Hắn ta là ai vậy? Thiên Ma Phi thấp giọng nói. Tu Hoành Túc của Tu La tộc, đã từng là đệ nhất cao thủ đan nguyên cảnh. Sau khi Diêm La Ma tu thành nguyên đan, đối thủ lớn nhất chính là hắn ta. Bất quá Diêm La Ma lại bị ma thánh đoạt xá, vị trí đệ nhất đan nguyên cảnh cũng biến thành ma thánh. Hắn chỉ có thể là bài danh thứ hai. Tu Hoành Túc của Tu La tộc. Trung Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không có khả năng là hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ. Hóa thân bộ lão của Phong Vô Kỵ vừa mới chết. Cho dù một lần nữa luyện ra hóa thân ma đạo, cũng chỉ có thể là một tân tú mới xuất hiện giống như ta vậy. Trừ phi hắn có thể đoạt xá Tu Hoành Túc. Bất quá Phong Vô Kỵ hắn là không thể tới Bát Hoang ma tộc, cho nên cũng không có khả năng đoạt xá hắn. Nhưng Phong Vô Kỵ nhất định là từng tiếp xúc với Sa Kỳ Sơn. Tu Hoành Túc không có khả năng là hóa thân của Phong Vô Kỵ. Vậy hóa thân ma đạo quán là ai? Hóa thân bộ lão của Phong Vô Kỵ chính là hóa thân ma đạo quán, tu luyện chính là ma công. Hóa thân bộ lão đã bị Quân Tư Tà dùng tiếng đàn giết chết, hóa sinh huyền công tam định nguyên đan, tam phần nguyên thần. Nếu nguyên đan bị diệt, nguyên thần bị diệt, chỉ cần không phải là bản thể sẽ có thể luyện trở về. Hiện tại Phong Vô Kỵ là đại tế ti của Hiếu Mang Thần Miếu, trường khống toàn bộ tài nguyên của thần tộc này, có được nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, muốn luyện hóa lại hóa thân ma đạo, đồng thời bồi dưỡng hắn lớn lên là không tính khó khăn gì cả. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu hắn quả thực là muốn trọng luyện một cái hóa thân ma đạo, cũng không có khả năng đề thăng tu vi hắn tới trình độ hóa thân của bồ lão. Nhiều nhất cũng chỉ là linh thể cảnh, đan nguyên cảnh,

lời đồn này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Chỉ là hiện tại Sa Kỳ Sơn đâm lao phải theo lao, nếu hắn không dám để cho tồn tại sau lưng Trung Nhạc đi ra, mặt mũi quán sẽ hoàn toàn mất sạch. Nhưng mà nếu để cho tồn tại sau lưng hắn đi ra, vạn nhất thực sự là ma thần còn lưu lại trong thần nhân thế, như vậy chính mình liền không ăn không tiêu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta cũng chỉ là giúp Côn Bằng thần tộc tìm tên tiểu tử kia mà thôi, tội gì dùng tính mạng của chính mình đi mạo hiểm chứ. Đột nhiên bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như cự thú hồng hoang truyền tới. Chỉ nghe tiếng từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, sau đó năm vị lão giả bộ dáng cao gầy cất bước tiến vào tòa thiên hương lầu này. Đúng là cái đám lão quỷ âm hồn bất tán. Sa Kỳ Sơn nhân cơ hội ném Trung Nhạc sang một bên, sắc mặt càng thêm dữ tợn, hung ác cười lại nói: Long tộc ngũ lão, các người truy sát lão tử lâu như vậy, cầm theo thần binh cũng không giết được lão tử, các người không phiền sao? Sắc mặt Long tộc ngũ lão bình thản, căn bản không hề bận tâm tới hắn. Một lão trong đó lạnh nhạt nói: Người còn chưa đền tội, cũng đừng có mơ tưởng chúng ta sẽ rút lui. Tội thần, theo chúng ta trở về tiếp nhận xử lý. Sa Kỳ Sơn nở một nụ cười ác độc, đang muốn đại khai sát giới, đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm cười lạnh nói: Hải Vương, ngũ lão, nơi này là thánh địa của ma tộc ta, các người vẫn là tạm thời an phận một chút thì tốt hơn. Một cỗ khí tức kinh khủng lay động toàn bộ Hắc Tuyền Quan, chỉ thấy ma khí ầm ầm chấn động, từng vị cự bá ma tộc đang lâm thiên hương lầu, không ngờ lại là 8 vị cự bá tới từ Bát Bộ Thánh Tộc. Sắc mặt Long tộc ngũ lão rốt cuộc khẽ biến. 5 người chậm rãi ngồi xuống, thân thể như là tham nham thạch, không một chút cử động. Mà 8 vị cự bá Bát Bộ Thánh Tộc kia cũng nhao nhao ngồi xuống, không chút cử động, mỉm cười nói: Hải Vương, ngũ lão, chúng ta chỉ tới xem một chút đám tiểu bối và ma thánh, cần gì phải mạnh mẽ xuất thủ chứ? Chẳng lẽ là khiến cho bọn tiểu bối chê cười sao? Hải Vương Sa Kỳ Sơn tuy nói là có giao tình với Bát Bộ Thánh Tộc, nhưng cái giao tình này chỉ là bởi vì ma tộc có thù oán với Long tộc, ma tộc cố ý khiến cho Long tộc khó nhìn một chút, cho nên mới cấp cho ta một vài thuận tiện mà thôi. 8 vị cự bá của Bát Bộ Thánh Tộc đã lên tiếng, Sa Kỳ Sơn cũng không dám tùy ý làm bậy, lập tức nháy mắt với gã đệ tử Tu La tộc trẻ tuổi kia, sau đó yên lặng tĩnh tọa. Gã đệ tử Tu La tộc nhỏ tuổi trẻ tuổi kia lại nhìn về phía Trung Nhạc mỉm cười nói: Còn xin Ma La công tử nói một chút với lai lịch của bản thân. Trung Nhạc lắc đầu nói: Ngươi tính là cái gì? Ngay cả họ tên của mình còn không dám báo ra, cũng xứng hỏi lai lịch của ta sao? Nói ra lai lịch của ngươi trước đi, để ta nhìn một chút ngươi có tư cách này hay không. Sắc mặt gã đệ tử Tu La tộc trẻ tuổi kia không đổi, lùi về sau một bước, cười nói: Tên của ta rất đơn giản, gọi là Tu La. Nếu ta đã không có tư cách, vậy thì mời một người có tư cách tới. Hoành Túc sư huynh, mời ngươi. Sắc mặt Tu Hoành Túc lạnh lùng nghiêm nghị, tiến về phía trước điểm như nói: Ma La, ngươi có thể nói rồi chứ? Trung Nhạc lắc đầu cuồng vọng tới cực điểm nói: Ngươi còn không được. Loại luyện kỹ sĩ như ngươi, ta tát một cái có thể đánh chết 3 tên. Trong lòng Thiên Ma Phi không khỏi âm thầm lo lắng. Người khác không biết lai lịch của Trung Nhạc, nhưng nàng chính là biết rõ. Mặc dù Trung Nhạc đã biến thành bộ dáng ma tộc, nhưng huyết thống quán thì vẫn chưa thay đổi. Nếu tinh tế kiểm tra, tất nhiên sẽ bị vạch trần. Hơn nữa Trung Nhạc giả danh Ma La công tử, đột nhiên quật khởi, quả thực đã dẫn tới rất nhiều nghi kỵ cùng hoài nghi. Gã Tu La trẻ tuổi này thoáng cái đã bắt lấy chỗ sơ hở của hắn ta. Gã Tu La trẻ tuổi này là ai? Đệ tử Tu La thánh tộc có can đảm đặt tên là Tu La cũng không nhiều. Vì sao hắn đại một mực chắc chắn Ma La công tử chính là Trung Nhạc? Trong lòng nàng cũng không khỏi nghi hoặc, vội vàng gọi một nàng La sát nữ, phân phó mấy câu, khiến cho nàng ta đi thăm dò lai lịch của gã Tu La trẻ tuổi này. Bộ dáng Tu La Hoành Túc đằng đằng sát khí, bình tĩnh vạn phần, nói: Có hải tộc ở trên biển nhìn thấy Trung Sơn Thị tiến vào đại lục ma tộc ta. Nếu Ma La công tử không thể chứng minh bản thân không phải là Trung Sơn Thị, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng thi thể của ngươi tới chứng thực đi. Trung Nhạc đối với hắn làm như vậy không, làm như không thấy, lại liếc mắt nhìn Tu La. Phong Vô Kỵ là nhân vật so với đại tế ti tiền nhiệm còn đáng sợ hơn một bậc. Một

quần áo toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Tu vi của bọn họ quá là mạnh, cảnh giới quá cao, pháp lực quá thâm hậu, cho nên áp lực gặp phải cũng là người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn họ là cự bá, nhưng mà vừa rồi cũng cảm giác giống như là rơi vào trong hắc ám khôn cùng, căn bản không thể dãy giụa, cũng không thể thoát thân. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ sau khi bọn họ trở thành cự bá cho tới nay xuất hiện loại cảm giác khủng bố như vậy. Trên mặt Sa Kỳ Sơn cũng nhăn nhúm run rẩy, thầm hô một tiếng may mắn. May mà vừa rồi ta không bức cái tên tiểu tử này gọi ra tồn tại sau lưng hắn. Bằng không, nó không chừng thực sự bị xem như là gia súc, tế tự cho tôn ma thần rồi. Trung Nhạc cũng không ngờ chính mình mở miệng nói ra một tiếng cái từ ba tuần này lại có phản ứng lớn như vậy. Bất quá, cuối cùng cũng đã trấn trụ được tràng diện, khiến cho Sa Kỳ Sơn vị cự bá bậc này cũng không dám vọng động. Vừa rồi Hắc Tuyền Quan trong lúc bất chợt bạo phát phản ứng lớn như vậy, hẳn là do cái đầu của thiên ma ba, thiên ma thần ba tuần đang ở dưới chân. Tàn linh vẫn chưa tiêu tán, đứng trên đỉnh đầu hắn gọi tên hắn, tự nhiên sẽ dẫn phát cái tàn linh phản ứng. Cả mắt Trung Nhạc nhấp nháy, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết có thể trấn trụ bọn họ được bao lâu. Nếu đám gia hỏa này phát hiện bất luận là ai gọi ra tên ba tuần này, cũng sẽ dẫn phát phản ứng to lớn như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tỉnh ngộ. Tới lúc đó, ta sẽ chịu không nổi rồi. Nào ngờ Tân Hỏa đã cười ha hả nói. Bọn họ kêu gọi tên họ ba tuần cũng vô dụng thôi. Tàn linh của ba tuần hẳn đã còn nhớ khí tức của ta. Ta dung nhập vào cơ thể ngươi, vừa rồi ngươi kêu gọi hắn bị tàn linh cảm ứng được, sau đó cảm ứng được ta, cho rằng ngươi chính là kẻ thừa kế đã đánh chết hắn, bởi vậy hắn mới nổi giận như thế đấy. Trong lòng của Trung Nhạc âm thầm kêu khổ. Ý của ngươi là ta đã bị tàn linh của ba tuần nhớ rồi sao? Tân Hỏa nghĩ một chút rồi nói. Hẳn là như vậy đấy. Này, Nhạc tiểu tử, vừa rồi ngươi vì cái gì lại hô tên của hắn chứ? Ngươi không gọi tên của hắn đã không có chuyện gì rồi. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại tàn linh của hắn rồi. Hắn tự nhiên sẽ nhớ tên ngươi, nhớ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hồn của hắn đã bị diệt, chỉ là tàn linh thôi, không làm được chuyện gì. Trung Nhạc nhất thời không biết nói gì. Cố động tĩnh vừa rồi, ngay cả cự bá cũng bị chấn khiến cho toàn thân đều là mồ hôi. Hơn nữa còn là chấn áp, đồng thời hơn 10 vị cự bá. Cái này gọi là không làm được chuyện gì sao? Ngay cả gã thiếu niên Tu La kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liên tục nhìn về phía dòng Hắc Tuyền ngoài thành, lại nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Nhất thời lâm vào suy tư, cũng không nói gì thêm nữa. Mà Tu Hoành Túc thì đứng ngay người trước mặt của Trung Nhạc. Tiến cũng không được mà thối cũng không xong. Bộ dáng vô cùng xấu hổ. Ma Hậu thì cũng là vạn phần kinh hãi. Mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, ngữ khí trở nên cực kỳ khách khí nói. Hóa ra công tử đã xuất thân hậu duệ quý tộc. Bổn cung quả thực đã lỗ mãng rồi. Xin công tử chớ trách. Trung Nhạc căn bản xem Tu Hoành Túc trước mặt như là không khí. Thầm nghĩ, thầm ý nói. Mời Ma Hậu ngồi. Ta còn có vấn đề muốn được xin ý kiến. Ma Hậu nương nương ôn nhu ngồi xuống. Cả mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra nghi thái vạn phương. Ở bên cạnh nữ tử này là có mấy nàng nữ tử là tư sắc. Lại có mấy nàng nữ tử tư sắc tuyệt giai ngồi xuống. Hẳn là mấy nàng ma phi còn lại. Bất quá, tướng mạo La Ma Phi của Tu La tộc trong số đó lại dữ tợn tới mức đáng sợ. Bộ dáng của nàng ở trong Tu La thánh tộc được xem là như tuyệt đại giai nhân, nhưng thực sự lại không phù hợp với thẩm mỹ của Trung Nhạc. Mà Diêm Quý Phi thì xuất thân từ Diêm La thánh tộc, dung mạo mặc dù xinh đẹp nhưng mà sắc mặt lại là màu trắng xanh, khiến cho Trung Nhạc cũng nhìn không vừa mắt. Còn có Ma Quý Phi của Diêm La thánh tộc, làn da lại đỏ bừng giống như là lửa đỏ vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận nổi. Ma tộc và nhân tộc dù sao cũng là chủng tộc bất đồng. Mặc dù Trung Nhạc có thể tiếp nhận được thánh nữ phi, nàng mỹ nhân mọc ra ba cái đầu ma khuôn mặt này, nhưng tuyệt sắc giai lệ dị tộc giống như La Ma Phi, Diêm Quý Phi, Ma Quý Phi bậc này, hắn không thể tiếp nhận nổi. Tuy thánh nữ phi có ba khuôn mặt, nhưng mà dáng người duyên dáng, cả ba khuôn mặt đều là thanh lệ thoát tục, đều có vị đạo riêng, khiến cho người ta nhìn mãi mà không chán. Ma thánh tuyển chọn 8 vị ma phi, cũng không phải là mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, vẫn là mấy người thiên ma phi, Cát Tường Phi và Thánh Nữ Phi càng đẹp mắt hơn một chút. Trung Nhạc ngắm nhìn mấy vị ma phi, lại không nhìn thấy Thánh Nữ Phi, không khỏi khẽ ngẩn ra. Một lúc sau hắn mới đứng dậy, mỉm cười nói.

Vân hạc của Cát Tường thánh tộc cũng đều đi ra, toàn thân đặt trên ý đằng đằng. Bên trong thập kiệt, ngoại trừ ma thánh cùng với La Độ La, cả ca thiên ma phi ra, toàn bộ cũng đều đã lộ diện rồi. Đám gia hòa này đoán chừng còn chưa biết sự cường đại của muội phu ta. Khóe mắt La Độ La không ngừng nhảy loạn, trong lòng nhớ tới tình cảnh Trung Nhạc đánh một quyền về phía mình, chấn giết bạch sư tử của chính mình, không khỏi vẫn dùng mình một cái, đột nhiên lại cực kỳ vui, bộ dáng có chút hả hê nói: "Ta chết đi tọa kỵ bạch sư tử, sợ rằng chính là bị tổn thất ít nhất trong thập kiệt." Đám gia hòa này đoán chừng không chết cũng tàn phế thôi. Mà Tu Hành Túc dự định khiêu chiến Trung Nhạc, lúc này đã thấy nhiều cường giả như vậy nhao nhao đứng ra, không khỏi cười lạnh, trái lại lùi về phía sau một bước. Hắn vốn là đệ nhất cường giả trong đan nguyên cảnh, sau khi ma thánh xuất hiện mới đành phải xuống thứ hai. Có sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhiên không muốn là đứng chung hàng với cường giả khác. Trung Nhạc nhìn về phía Tu Hành Túc, ngữ khí khách sáo nói: "Tu sư huynh, ngươi thì sao?" Mới vừa rồi hắn còn là hào khí vạn trượng, toàn thân sát khí đằng đằng, nhưng mà hiện tại đột nhiên trở nên nho nhã lễ độ, ngữ khí tào nhã, hai loại phong cách đồng thời xuất hiện trên người hắn, lộ ra phi thường quỷ dị. Tu Hành Túc lạnh nhạt nói: "Mà La công tử, ta muốn quyết một trận cao thấp với ngươi, tự nhiên là muốn quyết đấu công bằng, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của ngươi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Thì ra là thế, vậy xin Tu sư huynh chờ trong một chốc. Các vị huynh đài đi nơi nào quyết đấu đây? Các người có thể tùy tiện lựa chọn địa điểm." Tượng Giang tiến về phía trước một bước, từ trong thiên hương lầu bay ra, cao giọng nói: "Mà La, ta và ngươi liền lên không trung đánh một trận đi." Thân thể hắn phiêu phủ giữa không trung, lắc mình một cái, hiện ra chân thân thiên tượng thánh tộc, tám đầu thân nện đuôi bọ cạp, hai thanh liềm đào giống là hai thanh đường lang chảo vậy, cười ha hả nói: "Mà La, người thành danh dâng cao, toàn bộ đều là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh. Hiện tại đã đến lúc để cho ngươi biết rõ lực lượng của Nam Nhi thiên tượng thánh tộc ta. Ra đây, vui sướng nhã nhại đánh một trận với ta đi." Ở trong lầu, Trung Nhạc vẫn như cũ khách khí nói: "Những sư huynh khác cũng dự định đánh một trận với ta ở trên không trung sao?" Dạ Ly lắc mình bay ra khỏi thiên hương lầu, thân mình ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất, thanh âm từ dưới mặt đất vang lên: "Ta và ngươi đánh một trận trên mặt đất, nơi này là Hắc Tuyền Quan, ngươi có thể yên tâm, ta đánh một trận với ngươi tuyệt đối sẽ không đánh hư nơi này." Tiêu Đồ Không cất bước bay ra khỏi thiên hương lầu, thân hình hạ xuống trên đỉnh một tòa cao tháp 18 tầng ở phía xa xa, thản nhiên nói: "Mà La, nghe nói ngươi đã xì nhục thánh nữ phi, may cho ngươi là lúc đó ta không có mặt, bằng không làm sao có thể để mặc cho ngươi làm càn ở trong thánh sơn chúng ta." Thân thể Diêm La Khang hóa một đạo huyền quang bay ra, đáp xuống trên thánh lâu cách đó trăm dặm, thanh âm chấn động truyền tới: "Ta đánh một trận với ngươi trên thánh lâu, để cho toàn bộ luyện khí sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của ngươi bị ta đánh chết." Trung Nhạc nhìn về phía vân hạc của Cát Tường thánh tộc, vân hạc bật cười, đang muốn bay ra khỏi thiên hương lầu, nào ngờ hắn chỉ nở nụ cười được phân nửa, Cát Tường phi đã đột nhiên nhanh như chớp phóng người trước mặt hắn, nắm lấy lỗ tai của hắn xoay mấy vòng, kéo hắn sang một bên. Sắc mặt vân hạc nhất thời đỏ bừng, há miệng kêu lên: "Nương nương, ngươi đây là có ý gì? Ta muốn đường đường chính chính giết chết hắn, chiếm lấy thiên thánh thần chiếu kinh, ta giết chết hắn cũng là báo thù cho ngươi. Đừng kéo lỗ tai ta nữa, ta đã trưởng thành rồi, ngươi cứ luôn kéo lỗ tai của ta." Cát Tường phi đánh một cái vào sau gáy hắn, lớn giọng khiển trách: "Đại bá ta chỉ có một tên độc đinh ngươi, nếu ngươi bị hắn đánh chết, ta cũng không thể thay ngươi báo thù được. Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đợi một lát nữa sẽ có biết rõ tỉ tỉ, chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi." Vân Hạc cực kỳ phẫn nộ, không ngừng hét lớn: "Có nhiều tiền bối cùng là thế hệ ở đây này, ngươi lại kéo lỗ tai của ta như thế, ta làm sao còn mặt mũi gì nữa? Lại nói, nam tử là phải thị huyết sát lục." Cát Tường phi vặn xoắn lỗ tai quán, lại tay đấm chân đá một trận. Vân Hạc đầy mặt đều là máu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía Trung Nhạc, ngữ khí tức giận nói: "Mà La, ta cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua đường tỷ ta để ta tha cho ngươi một mạng mà thôi." Trung Nhạc gật đầu một cái khách khí: "Đa tạ." "Không cần đa tạ." Vân Hạc hầm hừ nói: khuôn mặt anh Tuấn là sưng lên, giống như là đầu heo. Nam nữ của Cát Tường Thánh tộc đều giỏi về ca múa, sức chiến đấu lại không tính là mạnh, nhưng vóc người và tướng mạo có thể nói là đỉnh cao số 1, số 2 trong bát bộ thánh tộc. Trung Nhạc nhìn về phía Diêm Ma Nguyệt Pha, mỉm cười hỏi: "Diêm Ma sư huynh, ngươi dự định quyết đấu ở nơi nào?" Diêm Ma Nguyệt Pha cười hắc hắc nói: "Đám gia hỏa này đã chiếm địa thế của Hắc Tuyển Quan, cho rằng chính mình chiếm được tiện nghi, có thể đánh chết ngươi, nhưng lại không biết ta muốn ra tay căn bản không cần phải ra ngoài, mà là ta chính là giết chết ngươi trong này. Thiên Ma Phi, La Độ La, ta đánh chết Ma La ở nơi này, đánh hư đồ đạc của Thiên Hương Lầu các ngươi, La Sát tộc các ngươi sẽ không trách tội chứ?" La Độ La cười ha hả nói: "Diêm Ma sư huynh cứ việc yên tâm mà đánh, đánh hư bao nhiêu La Sát tộc ta đều có thể tiếp nhận, cho dù ngươi có hủy luôn Thiên Hương Lầu ta cũng không có nhăn cặp mày một cái." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ngươi sẽ không đánh hư nổi bất kỳ vật gì cả, nếu như đánh hư ta thay ngươi bồi thường." Toàn thân Diêm Ma Nguyệt Pha dâng trào sát khí, sau đầu ông chấn động. Từng đạo quang luân nhao nhao xuất hiện, xung quanh hắn nhất thời giống như là quỷ vực, vô số oan hồn xuất hiện, quấn lấy toàn thân. Chỉ trong một thoáng, nhiệt độ trong Thiên Hương Lầu kịch liệt giảm xuống, quỷ hỏa âm u phiêu động, một cái hồ lớn từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, kích thước cỡ thân người, toàn thân cái hồ lô thuần một màu xanh biếc, ở chân thân phủ đầy các loại hoa văn đồ đằng kỳ dị, hình thành đồ án quỷ thần dây dưa. Cặp mày Tu Hành Túc khẽ nhếch lên, thấp giọng nói: "Trạm hồn hồ lô, không ngờ tên này thực sự đã luyện ra được." Kiện trạm hồn hồ lô này vừa ra, nhiệt độ không khí nhất thời lại giảm xuống một đoạn. Những cường giả trẻ tuổi khác trong lầu nhao nhao tản ra xa, sắc mặt đám cự bá cũng khẽ động. Cự bá của Diêm Ma Thánh tộc vuốt râu cười ha hả nói: "Hải Vương có thể nhìn ra diệu dụng của trạm hồn hồ lô này sao?" Hải Vương Sa Kỳ Sơn khẽ gật đầu một cái, khen ngợi nói: "Trong hồ lô ẩn trước không gian, dùng máu tươi của nhân tộc luyện thành huyết hải, mai táng mấy vạn nhân thi, mấy vạn nhân hồn, cuối cùng luyện ra kiện bảo vật hồ lô này. Mấu chốt nhất chính là trong đó là nhân hồn. Hồn phách của nhân tộc bất đồng với hồn phách của những chủng tộc khác, ẩn chứa năng lượng rất là kỳ lạ. Bất quá bản thân hồ lô lại không có bao nhiêu uy năng. Vị Diêm La Ma Nguyệt Pha này chỉ sợ dùng vạn thi vạn hồn của nhân tộc để luyện chế một kiện kỳ binh khác." Sắc mặt cự bá Diêm Ma Thánh tộc khẽ động, mỉm cười nói: "Nhãn được Hải Vương quả nhiên vô cùng cay độc, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu của trảm hồn hồ lô rồi. Không sai, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng hồn phách của bọn chúng lại cực kỳ cổ quậy, thân thể của bọn chúng cũng vô cùng bổ dưỡng, là tài liệu tốt để luyện chế bảo vật, quả thực chính là linh đan sống." Hải Vương Sa Kỳ Sơn gật đầu nói: "Trận chiến này có thể đánh, ma tộc quả thực là cường giả xuất hiện lớp lớp, đám tiểu bối này tương lai chỉ sợ cũng sẽ đạp đám thế hệ trước chúng ta xuống dưới chân thôi." Cự bá Diêm Ma Thánh tộc bật cười. Diêm Ma Nguyệt Pha lớn tiếng quát, chỉ thấy nắp hồ lô kia mở ra, vô số oan hồn từ trong hồ lô bay ra, giống như là khói mù đen đặc vậy. Tiếp theo một thanh đao từ trong hồ lô từ từ bay lên, bị vô số oan hồn quấn đấy. Trảm hồn đao, ma đao chuyên chém nguyên thần, hồn phách và linh. Vì luyện chế thanh ma đao này, ta đã hao tổn không ít tâm tư, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, bắt lấy hồn và máu của bọn chúng, dùng thi cốt của bọn chúng mới luyện thành ma đao này. Diêm La Nguyệt Pha cầm thanh ma đao, cười lớn nói: "Ta dùng hết toàn bộ gia sản tích lũy mới luyện ra thanh đao này. Thời điểm thanh đao này chưa thành, ta chỉ bài danh thứ 9 trong thập kiệt. Nhưng đao vừa thành, bài danh của ta nhất định sẽ đề thăng tới thứ 2. Ngay cả Tu Hoành Túc cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Hôm nay mà là người chính là vong hồn đầu tiên táng thân dưới đao của ta." Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời lạnh lẽo. Dưới thanh ma đao này là chôn vùi quá nhiều oan hồn nhân tộc, đã chết đi quá nhiều người, khiến cho huyết dịch trong cơ thể hắn vốn là bình tĩnh trở lại, và lúc này lại một lần nữa bạo phát, một lần nữa chấn động, một lần nữa thiêu đốt. Mái tóc hắn mơ hồ bay lên, từng sợi tóc giữa không trung nhẹ nhàng là du động tới lui. Hắn đã triệt để chấn động sát ý. Thiên Ma Phi biết rõ lai lịch quán, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng nguy rồi. Mà vào lúc này bên ngoài truyền tới thanh âm khiêu chiến của Tượng Giang: "Ma La, ngươi chỉ dám đánh nữ nhân thôi sao? Mau ra đây nhận lấy cái chết đi." Trung Nhạc xoay người lại, đi về phía bên ngoài Thiên Hương Lầu. Diêm Ma Nguyệt Pha tế khởi trảm hồn đao chém thẳng về phía sau lưng hắn, cười ha hả nói: "Ma La, ma đao này của ta vừa ra, không thêm máu tuyệt đối không trở về. Ngươi còn muốn đi sao? Ngươi đi có được không?" Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Xin chào các anh em mà xem livestream sau nhé. Chào Tuệ Mẫn, chào Mẫn Huỳnh, chào Tuấn Tú, chào Nguyễn Văn Tươi, chào Quang Trường, chào Quốc Vượng nhé, chào Phan Vân Trường. Xin chào tất cả anh em.